Cơ giáp chiến thần, chương 3, máy trọng lực di động. Góc truyện audio.com. Trần Lạc và Phong Dương chạy đến sân thể dục thì thấy trên bục một vị giáo quan tầm 40 tuổi mặc quần áo bộ đội. Trên vai đeo quân hàm thiếu tá đang đứng giảng lý thuyết cận chiến cơ giáp cho các học sinh nghe. Hai người cũng chạy vào đội ngũ nghe giảng. Sau khi giảng lý thuyết xong, vị giáo quan kia lấy ra một chiếc hộp màu đen để trước mặt mình, chỉ vào và nói: "Đây là một chiếc máy trọng lực di động mini do Liên minh Địa cầu phát minh ra, dùng để huấn luyện cho cơ sĩ trước khi sử dụng cơ giáp. Muốn thành cơ sĩ, ngoài việc khai phá đại não còn cần phải có thể chất vượt người thường mới có thể điều khiển cơ giáp được. Chiếc máy này có thể điều chỉnh tăng trọng lượng lên cơ thể người sử dụng từ 50 cân đến 500 cân. Đối với cơ sĩ bình thường, muốn điều khiển cơ giáp cần phải chịu được từ 50 cân trở lên. Sau đây có ai muốn thử sử dụng không? Chiếc máy mini này đã được sửa chữa tăng trọng lượng từ 20 cân đến 100 cân thôi. Bạn học nào muốn lên sử dụng thử nào?" Giáo quan dứt lời, toàn trường xì xào bàn tán. Người thường cầm theo vật nặng 10 hay 20 cân đi lại đã rất khó khăn, sao cơ sĩ có thể chịu được 50 cân phụ trọng trên người. Chỉ có Phong Dương và Trần Lạc là đứng im với bộ dáng suy nghĩ gì đó. Đám học sinh ai cũng thấy tò mò, người bình thường khó có thể mang được máy trọng lực nặng đến vậy. Không biết ai dám lên thử đây. Vị giáo quan kia theo dõi đám học sinh thấy ai cũng bàn luận sôi nổi, chỉ có hai người đứng im không nói chuyện với ai. Hắn chỉ vào Phong Dương và Trần Lạc rồi nói: "Hai vị bạn học này có vẻ hứng thú với máy trọng lực, có thể lên đài thử nghiệm cho các bạn học khác cùng xem." Giáo quan dứt lời thì toàn trường quay lại nhìn về phía ngón tay giáo quan chỉ, tách ra một đường cho Phong Dương và Trần Lạc. Các học sinh thì ngạc nhiên. Trần Lạc nổi tiếng phế vật trong trường, thân hình rong ròng cao, có chút gầy, Phong Dương thì là con nhà giàu, cũng thuộc hàng công tử trong đám bạn học, nhìn hai người liệu ai chịu được chiếc máy trọng lực kia. Phong Dương giật mình phản ứng: "Thưa giáo quan, em hay dùng đầu óc hơn là cơ bắp, có bạn học Trần Lạc là thích cái đó thôi ạ." Nói xong, Phong Dương đẩy Trần Lạc về phía bục nơi vị giáo quan kia đang đứng. Đang đứng đơ ra không hiểu chuyện gì, Trần Lạc đã bị Phong Dương đẩy về phía bục nơi giáo quan đang đứng. Trần Lạc sau khi bị bất tỉnh luôn cảm thấy cơ thể thoải mái, tràn đầy sức mạnh, nhưng không biết có phải do cảm giác sai hay không nên nhân tiện lần này hắn cũng muốn thử xem cảm giác của mình thế nào. Hắn muốn biết giấc mơ kia là thật hay giả. Trần Lạc bước bình tĩnh về phía giáo quan nói: "Thưa giáo quan, có thể bắt đầu từ 50 cân không ạ?" Vị giáo quan kia cũng giật mình thầm nghĩ, đúng là nghé con không sợ cọp. Nhìn thân hình gầy gò ốm yếu này tầm 20 cân cũng chưa chắc mang được, nhưng Trần Lạc đã muốn thử, hắn cũng muốn cho các bạn học khác một bài học. Hắn mỉm cười trả lời: "Vị bạn học này thật sự muốn thử từ 50 cân à?" Trần Lạc khuôn mặt nghiêm túc nói: "Vâng thưa giáo quan, được rồi, mời bạn học đứng ở đây." Chiếc máy trọng lực mini này gồm 5 bộ phận, 2 bao tay, 2 bao chân và một chiếc áo bằng chất liệu đặc biệt chỉ có trong vũ trụ, có thể điều chỉnh trọng lượng lên xuống. Sau đây ta sẽ đeo bộ máy trọng lực này lên vị bạn học Trần Lạc rồi điều chỉnh ở mức 50 cân. Toàn trường xôn xao, 50 cân, ai chịu đựng được 50 cân? Trần Lạc không phải ấm đầu chứ? Phong Dương đứng một bên nghe xong cũng toát mồ hôi. Trời ạ, 50 cân để tìm chết à, thầm kêu khổ trong lòng. Dứt lời, vị giáo quan cầm các bộ phận của máy trọng lực đeo lên người Trần Lạc, một bên nói: "Nếu vị bạn học này thấy khó chịu thì lên tiếng để ta điều chỉnh trọng lượng của máy giảm xuống." Trần Lạc gật đầu đáp: "Vâng thưa giáo quan." Đeo xong, vị giáo quan đứng trước toàn trường nói: "Giờ mọi người hãy xem khi một người bình thường đeo phụ trọng 50kg trên người khác với người bình thường không đeo phụ trọng như thế nào. Ở đây là sân thể dục, một người bình thường không đeo phụ trọng có thể chạy 10 vòng xung quanh sân thể dục này. Chúng ta hãy xem vị bạn học này khi đeo phụ trọng 50kg liệu có thể chạy bao xa." Toàn trường, ai cũng nhìn Trần Lạc với ánh mắt tò mò. sân thể dục một vòng là 500m, 10 vòng là 5 cây số, không biết Trần Lạc có thể chạy được một vòng không nữa. Vị giáo quan tiếp tục lên tiếng, mời bạn học Trần Lạc đứng vào vạch xuất phát để chuẩn bị bật máy trọng lực. Sau khi tăng đến 50kg thì ta sẽ thông báo bạn học Trần Lạc cố hết sức chạy xem được bao xa. Trần Lạc gật đầu đáp, vâng thưa giáo quan, dứt lời giáo quan cầm điều khiển máy bật lên 50 cân và hô. Bắt đầu chạy, giáo quan dứt lời Trần Lạc chạy như tên bắn về thẳng phía trước trong những ánh mắt ngạc nhiên của giáo quan và các bạn học khác. Phong Dương cũng nhịn không được lên tiếng. Đùa nhau à, không phải là bật 5kg thôi đấy chứ, nhiều bạn học nghe được cũng gật đầu hưởng ứng. Trên bục giáo quan hai mắt như lồi ra, miệng há rộng nhìn về phía Trần Lạc. Cách chương.